Yeah. Để Mùa xuân tươi lắng nghe mùa xuân về, để biết ta còn mãi trong đời phút mong chờ ấy tuyệt vời, chứa tràn niềm tin yêu kia. We'll be right back.

trai phụng chào xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình em tâm, mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Sao cùng ly ta rong rèn, riêng ly này.

trong ánh mắt em sáng lên thì dừng hoa trong nắng chưa mưa vẫn trời.